Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục đến với bộ truyện Mạo Hỗn Săn Được Daddy trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bên Lâm Khấu Khấu, cô nói chuyện với Hướng Nhất Mặc hơn một tiếng, chủ yếu là tìm hiểu những dự án mà anh ta đã làm, cũng như suy nghĩ của anh ta về Khương Thượng Bạch, tiện thể xin luôn bản CV mới nhất của anh ta. Xét về năng lực, chắc chắn anh ta không có vấn đề gì. 6 giờ chiều, Lâm Khấu Khấu tiễn anh ta về. Nhưng lúc sắp về, Hướng Nhất Mặc bỗng hỏi bâng quơ. Nhân phẩm của Phùng Thanh thế nào vậy? Lâm Khấu Khấu hơi ngạc nhiên. Cũng khá tốt. Hướng Nhất Mặc im lặng rời đi. Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy hơi vi diệu. Lúc nãy, Bùi Thứ ngồi cạnh cũng nghe thấy. Anh nghĩ anh ta có ý gì? Cô nghĩ sao? Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ một chút, lập tức biết suy nghĩ của anh cũng giống với mình. Vì thế, cô lập tức gọi điện thoại cho Phùng Thanh, đầu tiên là thông báo về việc thay đổi thời gian phỏng vấn. Tất nhiên, Phùng Thanh rất tức giận. Tôi đã đẩy hết lịch trình sáng thứ hai đi hết để chừa chỗ trống cho cô. Giờ cô lại bảo với tôi là muốn đổi thời gian á? Lâm Khấu Khấu cũng ngại. Thực sự là tình huống ngoài ý muốn mà. Ứng viên có việc phải về nhà, thực sự không thể về kịp sáng thứ hai được. Tôi đã nghe quá nhiều cái cớ này rồi. Sao cô không nói luôn là người đó bị gãy xương nên không thể xuất viện trước sáng thứ hai đi? Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Nếu ông chịu chấp nhận cái cớ này thì cứ dùng nó cũng được. Bùi Thứ tự thấy bản thân không phải người hiền lành gì trong giới Headhunter, nhưng so với Lâm Khấu Khấu, thực sự lại thua rất xa. Huyết áp Phùng Thanh tăng vọt. Được, người đó muốn đổi thành ngày nào? Hỏi một đằng, Lâm Khấu Khấu trả lời một nẻo. Bên Hàng Hướng cũng kiếm được người cho ông rồi đúng không? Đã hẹn giờ phỏng vấn chưa? Khi nào vậy? Phùng Thanh cảnh giác. Cô hỏi thăm chuyện này làm gì? Lâm Khấu Khấu bật cười. Ông đừng lo, tôi chỉ nghĩ rằng ứng viên bên tôi rời lịch nên đôi bên đều bất tiện cả. Bởi vậy mới định nếu bên Hàng Hướng đã hẹn thời gian rồi thì tôi có thể dẫn người của mình tới luôn buổi đó. Như vậy ông đỡ phải xếp lịch lại. Hơn nữa phỏng vấn hai người cùng lúc, ông cũng dễ so sánh hơn mà, đúng không? Phùng Thanh suy nghĩ trong chốc lát, dường như có chút lung lay. Cũng không phải là không thể, nhưng mà bên ấy hẹn 3 giờ chiều thứ hai, ứng viên bên cô có tới kịp không? Vậy thì tốt quá rồi. Phùng Thanh liền nói. Vậy cứ quyết định thế đi, cô còn chuyện gì nữa không? Không có gì thì mau cúp máy đi. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại ho khan một tiếng, giáng cho ông ta một đòn chí mạng. À, thực ra còn một chuyện nữa. Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi chỉ muốn nhắc ông một câu trước thôi. Nhắc gì? Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ, im lặng trong một lát rồi chậm rãi nói. Thứ hai lúc phỏng vấn, khả năng không chỉ là ông phỏng vấn ứng viên của tôi thôi, mà ứng viên của tôi cũng sẽ phỏng vấn ông đấy. Phùng Thanh làm chủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta nghe vụ này. Suýt chút nữa, ông ta đã ngỡ mình nghe lầm. Cô nói thật đấy à? Lâm Khấu Khấu lại không hề kích động chút nào mà thản nhiên nói. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ xác suất không nhỏ đâu. Ứng viên này thực sự rất xuất sắc, tôi mong ông đừng bỏ lỡ. Nếu ông thấy anh ta không ổn thì cũng chẳng sao, nhớ báo tôi biết sớm, tôi có thể giới thiệu cho người ta công ty khác. Ngang nhiên nói, muốn đẩy người cho công ty khác. Đây là kiểu Headhunter cực phẩm gì vậy? Phùng Thanh sắp điên mất thôi. Nếu đổi lại là vị trí khác, giờ ông ta đã tuôn một tràng rủa xả đầy đầu rồi, ném kẻ đó vào sổ đen. Nhưng ngặt nỗi Khương Thượng Bạch đang trong thời điểm mấu chốt, rất cần người. Lỡ đó là một người tài mà thả mất thì chắc hối hận xanh cả ruột. Vì thế, ông ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Vậy cô gửi CV người đó cho tôi đi, thứ hai phỏng vấn. Lâm Khấu Khấu đồng ý. Hai người cúp máy, cô bảo viên Tăng Hỷ gửi CV vào hộp thư của Phùng Thanh rồi hỏi Bùi Thứ. Thời gian phỏng vấn là thứ hai, Hướng Nhất Mặt muốn phỏng vấn cùng thời gian với Bành Chí Phi, tình hình hơi phức tạp, hơn nữa bên đó còn có người Hàng Hướng nữa, tôi sợ sẽ có chuyện nên đi cùng, anh có muốn đi cùng không? Tất nhiên Bùi Thứ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để hạ bệ Hàng Hướng này, lập tức đồng ý. Nhưng chẳng ai ngờ bên viên Tăng Hỷ lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Đợi đã, mục tuổi trên CV này. Làm sao vậy? Viên Tăng Hỷ nhìn chằm chằm vào năm sinh trên màn hình, bấm ngón tay tính toán rồi há miệng nhìn Lâm Khấu Khấu. Anh ta tuổi ngọ. Mí mắt Lâm Khấu Khấu máy một phát, nhìn lướt qua màn hình máy tính, chỉ cảm thấy trong lòng trùng xuống. Cứ lo xem người ta có phù hợp hay không mà quên mất chuyện này. Hôm tới Khương Thượng Bạch, Bùi Thứ không có mặt nên không biết vụ này. Tuổi ngọ thì sao? Lâm Khấu Khấu nghiêm mặt. Phùng Thanh kỷ tuổi ngọ. Bùi Thứ nhàn nhạt nói. Đã hẹn giờ phỏng vấn rồi, không tìm kịp nữa đâu. Thời này cũng không thể tùy tiện đổi năm sinh ứng viên được, làm giả CV sẽ khiến uy tín bị vấy bẩn, cũng không được. Tay chân Viên Tăng Hỉ lạnh buốt. Vậy phải làm sao đây? Sao mấy năm nay sếp sọc nào cũng mê tín thế này? Mê tín? Lâm Khấu Khấu nghe câu này chợt ngẩng đầu lên, mắt Bùi Thứ cũng lóe sáng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn sang Viên Tăng Hỉ. Viên Tăng Hỉ bị ánh mắt của cả hai quét tới, liền giật bắn mình. Tôi bị sao hả? Lâm Khấu Khấu mỉm cười hiền lành. Cố vấn Viên à, trước khi phỏng vấn, chúng tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh. Rốt cuộc Viên Tăng Hỉ đang làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Kỳ lộ chỉ có bấy nhiêu người, Tôn Khắc Thành nhớ từng người, không thấy anh ta vài ngày nên hơi bực bội. Giữa trưa, bèn mời Bùi Thứ với Lâm Khấu Khấu tới văn phòng mình uống trà, rồi không nhịn được mà hỏi. Trông hai người lại có vẻ khá rảnh. Từ hôm gặp Hướng Nhất Mặc xong, hai vị headhunter này như đi nghỉ mát, hoặc là không tới, hoặc tới công ty ngồi chơi, trông như chẳng có việc để làm vậy. Tôn Khắc Thành thấy vậy, mà ngỡ Kỳ Lộ nhà họ là công ty hưu trí ấy chứ. Lúc này, vị tổ tông họ Bùi kia đang lười biếng ngồi trên ghế sofa đối diện, ném từng lá bài lên không trung, chẳng thèm liếc anh ta một cái. Lâm Khấu Khấu thì ngồi rất ngay ngắn, tạo thành một thế đối lập rõ ràng với bên nọ. Cô nhấp một ngụm trà rồi cười nói. Cố vấn Viên đang đi làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Đợt này của chúng ta có thành hay không đều phải trông cậy anh ta làm nhiệm vụ đó thế nào. Vì thế chúng tôi đang đợi tin của anh ta đây. Có được hay không đều phải trông cậy vào anh ta. Tôn Khắc Thành không thể tin nổi những gì mình nghe được. Hôm nay đã là thứ hai, sắp phỏng vấn rồi. Ca do hai headhunter trứ danh trong nghề như hai người làm mà còn phải trông đợi vào một cố vấn trợ lý nhỏ nhoi sao? Lâm Khấu Khấu cũng thấy chuyện tới nước này có hơi hoang đường. Cô chỉ biết thở dài, buồn bã nói với Tôn Khắc Thành. Thì là thế đấy. Bùi Thứ thấy nét mặt của anh ta phải nén cười, hơi đảo mắt nhìn đồng hồ rồi hỏi Lâm Khấu Khấu. Có tin gì chưa? Vẫn chưa. Cô vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đã báo có tin nhắn mới là từ Viên Tăng Hỉ. Hoàn thành nhiệm vụ. Cô lập tức nhướng mày bật cười. Bùi Thứ cũng thấy mắt lóe lên, đặt sắp bài lên bàn rồi đứng dậy. Xem ra là xuất phát được rồi. Không chỉ có Kỳ Lộ quyết định cùng đi phỏng vấn, vốn Cố Hướng Đông không có thói quen đi phỏng vấn cùng ứng viên, dù sao giờ hắn cũng đã là giám đốc của hàng Hướng rồi, giá trị bản thân không thấp, sao có thể tùy tiện đi bừa được. Nhưng đây là một đơn đặc biệt, độ khó cực cao. Hắn đã nhận thì nhất định phải thành công để chứng minh năng lực của bản thân với người khác, rửa sạch nỗi nhục. Cho nên mới 1:30 chiều, hắn đã tới trước cửa công ty rượu Khương Thượng Bạch. Loại công ty rượu tư nhân mở trong khu công nghiệp này có phong cách trang trí gần giống với công ty nhà nước. Văn phòng của Phùng Thanh ở tầng 5. Chưa tới giờ phỏng vấn, nhưng Bành Chí Phi cũng đã tới. Hai người được Tô Nghênh đích thân đón tiếp, bố trí cho nghỉ ngơi ở ghế sofa trong khu vực khách chờ ở tầng 5. Tô Nghênh có vẻ nể nang giám đốc headhunter của hàng Hướng là Cố Hướng Đông, cô ta mỉm cười niềm nở nói. Bên tổng giám đốc Phùng có vài cuộc họp qua điện thoại nữa, thời gian phỏng vấn là 2 giờ, hai người ngồi tạm ở đây nhé, tôi đi sắp xếp một chút. Cố Hướng Đông cười nói, tất nhiên rồi, giám đốc Tô cứ việc làm việc đi. Vì thế Tô Nghênh nói, xin lỗi vì không tiếp được, rồi đi báo cáo với Phùng Thanh. Trong khu vực khách chờ chỉ còn Cố Hướng Đông và Bành Chí Phi. Hôm nay, Bành Chí Phi cố tình mặc một bộ âu phục mới tinh, dù dáng người đã hơi mập, cúc áo sơ mi không giấu được phần bụng mỡ nhô ra, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hăng hái, có chút kiêu ngạo, thích thể hiện. Ông ta nhìn Cố Hướng Đông. Hình như chỉ phỏng vấn mỗi mình tôi, xem ra ăn chắc rồi. Cố Hướng Đông cười đáp. Khương Thượng Bạch đã ký hợp đồng độc quyền với chúng tôi rồi, không có công ty headhunter khác nhúng tay vào, tôi lại chỉ tìm một mình anh, thì chắc chắn chẳng có ai tranh giành gì rồi. Bành Chí Phi cười lớn. Được đấy, cho tôi cứ nghĩ headhunter hàng Hướng bên cậu không ổn chút nào. Nghe nói sau khi cô Lâm gì đó đi, ai cũng đồn là các cậu không bằng lúc trước nữa. Nhưng giờ tôi phát hiện tin đồn đúng là không đáng tin, các cậu không hề bị ảnh hưởng gì cả. Cố Hướng Đông không ngờ Bành Chí Phi lại từng nghe qua chuyện của hàng Hướng, hắn hơi biến sắc. Dù Bành Chí Phi đang khen, song Lâm Khấu Khấu lại như một cái gai đâm trong lòng hắn, hễ nhắc tới là thấy không thoải mái ngay. Nhưng đang ở trước mặt ứng viên không thể trút ra được. Cố Hướng Đông khẽ cười, che đậy tâm trạng của mình chỉ nói. Thực sự chỉ là lời đồn thôi, danh tiếng của hàng Hướng quá lớn nên mới bị gièm pha. Chỉ một Lâm Khấu Khấu thôi mà, đi rồi thì ảnh hưởng được bao nhiêu đâu. Hàng Hướng không có cô ta thì vẫn là hàng Hướng. Tổng giám đốc Bành là người ngoài nên không biết cũng là chuyện thường. Chúng tôi đã giữ cho cô ta không ít thể diện rồi. Bành Chí Phi hiếu kỳ. Là sao? Trước đây không phải cô ta tự rời hàng Hướng mà là không theo nổi nữa nên bị chúng tôi đuổi việc đấy. Bành Chí Phi rất kinh ngạc. Đuổi việc ư? Cô Hướng Đông nhớ tới những ngày phải nhịn nhục dưới tay Lâm Khấu Khấu, trong lòng sinh ra chút cay nghiệt. Cô ta đã sớm dính nhớp trong ngành rồi, anh chưa nghe qua à? Bành Chính Phi đã từng nghe nói. Kẻ thù HR đúng không? Cô Hướng Đông cười lạnh. Thế đã là gì? Đó đều là chuyện sau này cả. Cô ta nổi tiếng nhất là vì không từ thủ đoạn. Nghe nói khi xưa vì đào một ứng viên mà chia rẽ cả gia đình của người ta, khiến ứng viên ly hôn để nhận công việc do cô ta đề cử đấy. Có chuyện này nữa sao? Bành Chí Phi hơi giật mình nói. Từ trước tới giờ tôi không nghe vụ này, sao các cậu biết được vậy? Tất nhiên người ngoài không nghe được rồi, còn tại sao chúng tôi biết được ư? Trong giọng Cố Hướng Đông có chút khinh bỉ. Tổng giám đốc Bành à, anh nghĩ mà xem, ứng viên người ta đang yên ổn, sao cô ta vừa tới thì người ta đã ly hôn rồi? Cái nghề headhunter này luôn có rất nhiều lời đàm tiếu. Xét cho cùng thì những vị trí cần nhờ tới headhunter đều không thấp, ứng viên tiếp xúc tất nhiên cũng đều là người thành công cả. Có một vài cô gái vào nghề không phải vì săn người mà là để tìm bạn đời. Cũng có một số headhunter, nam có nữ có, vì đào được ứng viên mà chủ động ngủ với họ. Bành Chí Phi cũng chẳng phải người đoan chính gì, ông ta lập tức hiểu ngay, bật cười. Ứng viên của cô ta cũng có phúc đấy. Lúc này cô Hướng Đông chợt nghiêm túc. Chuyện này tôi không dám nói bậy đâu, nhưng dù sao cũng có rất nhiều ứng viên đã trở thành khách quen, lần nào nhảy việc cũng tới tìm cô ta, chắc hẳn dịch vụ khiến người ta rất... Nấp sau lưng người khác ăn nói bừa bãi, vu khống sếp cũ của mình, giám đốc tân nhiệm của Headhunter hàng hướng chỉ tới mức này thôi sao? Cô Hướng Đông chưa nói hết thì đã có một giọng nói lười biếng truyền từ sau lưng tới. Hai người ngồi trên ghế sofa nhất thời hoảng hốt, vội quay đầu lại nhìn. Cô Hướng Đông lập tức biến sắc. Sao anh lại ở đây? Người tới không ai khác chính là Bùi Thứ. Có vẻ như anh chỉ mới lên tới. Lúc này anh đã dừng bước, đang đứng ở cuối hành lang. Thân hình cao lớn đổ bóng xuống đất, bị ánh nắng sau lưng kéo dài ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng trao một nụ cười mỉa mai khiến người ta vô thức sợ hãi. Một tay đút vào túi rất nhàn nhã, trông như hoàn toàn không để ý tới người khác. Cô Hướng Đông không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Nhất thời trong đầu hắn túa ra rất nhiều suy nghĩ, sắc mặt cũng xanh mét. Bùi Thứ cười ẩn ý nhìn hắn. Dù không cùng đẳng cấp, nhưng tất cả đều là headhunter mà. Sao anh có thể ở đây mà tôi thì không chứ? Bùi Chí Phi thấy Bùi Thứ hơi quen quen, hình như đã từng gặp rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Ông ta nhíu chặt mày, không ngừng suy nghĩ. Trong lòng Cố Hướng Đông đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Lúc trước, Tô Nganh từng kể với hắn là sếp Phùng Thanh, bỗng muốn tìm thêm một giám đốc marketing nữa, hình như là hợp tác với công ty Headhunter khác. Lúc đó hắn nghe chứ không để tâm. Dù sao, trước giám đốc phát triển thị trường, bên trên giám đốc marketing vẫn còn trống, muốn nhận người vào thì phải cho giám đốc mới phỏng vấn. Có lẽ là tìm đại một công ty nhỏ để có ứng viên dự bị thôi, chứ không thực sự tuyển vào. Nhưng giờ, mí mắt Cố Hướng Đông máy liên tục, hắn nói. Chẳng phải cô vẫn Bùi luôn ghét Lâm Khấu Khấu à? Sao giờ lại nói giúp cho cô ta rồi? Bùi Thứ bước tới gần khẽ cười. Đúng là tôi không ưa cô ấy, nhưng dù gì cô ấy cũng là đối thủ của tôi. Chưa tới loạt loại hèn mặt vô danh nói xấu đâu. Loại hèn mặt vô danh ư? Cố Hướng Đông nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên. Tôi không biết quan hệ giữa cô Vấn Bùi với cô ta lại tới mức này rồi cơ đấy. Nói như thế nghe hơi mập mờ, cộng thêm những lời vu khống của hắn về Lâm Khấu Khấu lúc nãy, khó tránh khiến người ta nghĩ nhiều. Bành Chí Phi nhìn sang Bùi Thứ. Nụ cười trên mặt Bùi Thứ dần dần tắt đi, trong đáy mắt màu xám đậm chỉ còn lại sự lãnh đạm. Năm đó Lâm Khấu Khấu bị mù nên mới để bạt anh đấy. Nếu mà ở công ty tôi, loại rác rưởi như anh chắc chỉ cầm cự được 3 ngày là cùng. Cố Hướng Đông bật cười. Thắng làm vua, thua làm giặc mà. Đâu phải lần đầu Lâm Khấu Khấu nhìn sai người đâu. Dù gì đi nữa thì giờ trong giới đều biết cô ta là ai. Kẻ bị hàng hướng đuổi cổ, cuốn gói ra đi, trở thành trò cười trong ngành từ lâu rồi. Ánh mắt Bùi Thứ bỗng trở nên vi diệu. Anh nói thế mà không sợ có ngày nào đó truyền tới tai cô ấy à? Thỏa thuận không cạnh tranh đã hết lâu thế rồi, mà cô ta vẫn chưa quay lại. E là không còn mặt mũi để làm headhunter nữa. Chẳng lẽ tôi lại sợ một kẻ hết thời hay sao? Thực ra mấy ngày trước hắn cũng có nghe ngóng. Thỏa thuận không cạnh tranh của Lâm Khấu Khấu đã qua, nếu bảo Cố Hướng Đông không sợ cô quay lại thì là nói dối. Nhưng nghe ngóng một vòng cũng chẳng thấy tin gì, hắn đã từ bỏ mối lo. Vì thế lúc này hắn mới dám lớn lối như thế. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ được mình chưa dứt lời, đã nghe một tiếng cười cách đó không xa. Ngay sau đó, vài tiếng vỗ tay vang lên. Giày cao gót nện trên mặt đất, một giọng nói quen thuộc như ác mộng theo đó vang lên. Tuyệt vời! Nếu không nhờ hôm nay tình cờ nghe thấy, thì tôi cũng không biết trong một năm qua, người vẫn hằng mong tôi tái xuất lại là trưởng nhóm Cố đấy. Giọng nói này, lúc Cố Hướng Đông nghe thấy, da đầu lập tức như nứt toác ra. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Khấu Khấu cầm điện thoại đi trên hành lang, trên khuôn mặt xinh đẹp treo một nụ cười sâu xa, đôi mắt trong veo có chút trầm tĩnh, khiến người ta hoảng hốt đang nhìn hắn chằm chằm, chào hỏi thân thiết như gặp người quen cũ. Cô ả một tiếng. Quên mất, giờ nên gọi là phó giám đốc Cố chứ nhỉ? Sau lưng Cố Hướng Đông lạnh toát, nhìn cô như nhìn một con quái vật. Bóng ma của những năm trong quá khứ lại bỏ ra, khiến hắn vô thức run rẩy. Rõ ràng, giờ hắn đã là phó giám đốc rồi mà. Nhưng lúc Lâm Khấu Khấu đứng trước mặt hắn, hắn lại như thấp hơn một bậc, lại trở thành cấp dưới nghe lệnh cô mà làm như năm nào. Lâm Khấu Khấu bước tới. Cô Vấn Bùi, tôi vừa dẫn người lên rồi, có xảy ra xung đột gì không vậy? Bùi Thứ nhìn cô rồi cười. Thế này còn chẳng phải là xung đột hay sao? Lâm Khấu Khấu suy nghĩ một lúc. Chuyện còn con này không tính. Bấy giờ Cố Hướng Đông mới phát hiện họ đang đứng cạnh nhau, nói chuyện như trốn không người, rõ ràng đã rất quen với nhau rồi. Sao lại thế được? Phàm là người biết về mối quan hệ giữa Kỳ Lộ và Hàng Hướng thì đều hiểu rõ, hai người này phải thuộc dạng hận thù mà cả đời không qua lại với nhau mới đúng. Nhưng giờ, một linh cảm bất ổn, mãnh liệt, rốt cuộc cũng xuất hiện muộn màng. Cố Hướng Đông có cảm giác như cột sống mình đang bị ướp lạnh. Bành Chí Phi ngồi bên cạnh, lúc thấy Bùi Thứ thì không nhớ, nhưng thấy Lâm Khấu Khấu thì lại lập tức rõ ràng ngay, nhận ra họ là các người. Người đi theo tài chính kinh tế cuối tuần tới phỏng vấn ông ta, nhưng chẳng phải họ là phóng viên sao? Bành Chí Phi thầm giật mình, chợt nghĩ ra chuyện gì đó nên bày ra biểu cảm không dám tin. Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới rảnh để ý tới ông ta, cô mỉm cười tươi tắn. Tổng giám đốc Bành, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Trong lòng Bành Chí Phi vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Quả nhiên, Lâm Khấu Khấu làm như chợt nhớ ra gì, liền lùi bước sang bên cạnh, nói với người sau lưng. Anh Hướng, chúng ta may mắn thật đấy, gặp được cấp trên của anh này. Vừa nói xong, Cố Hướng Đông vội quay đầu nhìn xung quanh, nét mặt Bành Chí Phi lập tức vặn vẹo. Lúc nãy, sự chú ý của tất cả đều dồn lên Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, chẳng ai nhìn thấy. Cô không lên một mình. Sau lưng cô còn có một người nữa, giờ cô né sang bên cạnh, bóng người đó cũng lộ ra. Hướng Nhất Mặc lặng lặng đứng cạnh Lâm Khấu Khấu, hờ hững liếc nhìn Bành Chí Phi một chút rồi nhàn nhạt, đính chính lại. Là cấp trên cũ. Tình huống hiện tại thực khó mà hình dung được. Kỳ Lộ và Hàng Hướng vốn có thù, thế mà lúc này Lâm Khấu Khấu lại đứng cạnh Bùi Thứ. Đối diện cô là cấp dưới trước đây Cố Hướng Đông. Hướng Nhất Mặc vốn là cấp dưới của Bành Chí Phi, lúc này cũng đứng đối diện ông ta. Chuyện đã tới nước này, còn gì chưa rõ được nữa. Cố Hướng Đông nghiến răng, nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm. Cô thật sự gia nhập Kỳ Lộ ư? Cô và Lâm trứ danh, thế mà cũng có ngày phải vào công ty đối thủ. Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói. Kẻ hết thời mà, có người chịu nhận là tốt lắm rồi, làm gì có thể chọn này chọn nọ được chứ, có đúng không cô Vấn Bùi? Bùi Thứ nhìn cô. Cô đừng có nói nhảm nữa, rõ ràng Tôn Khắc Thành phải cầu khẩn ông bà mới mời được cô về còn gì. Lần này nói chuyện dễ nghe đấy. Lâm Khấu Khấu bật cười, ghé gần tới anh rồi nhỏ giọng nhắc. Chẳng phải khi ấy còn bảo, cô đến thì tôi đi, có cô sẽ không có tôi hay sao? Mí mắt Bùi Thứ máy một cái, quay đầu đi, khẽ nghiến răng. Đã thống nhất là giờ chỉ đối phó người ngoài thôi mà, đừng có lôi chuyện cũ vào chứ. Hai người cứ thế thì thào với nhau như trốn không người, không xem ai ra gì cả. Một năm trước, Cố Hướng Đông luôn đắc ý vì lúc đó mình đã sáng suốt đứng về phe Trình Ký, cũng vô số lần tưởng tượng tình cảnh khốn đốn của Lâm Khấu Khấu sau khi ký thỏa thuận không cạnh tranh. Đối thủ của mình nghèo túng và tuyệt vọng, dù chỉ là ảo tưởng nhưng cũng có thể khiến người ta cực kỳ sung sướng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng Lâm Khấu Khấu lại quay về như thế, lặng lặng xuất hiện trước mặt mình mà không hề có chút tin tức gì. Cố Hướng Đông cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của cái nghèo khó trên người cô nhưng chỉ là công cốc. Hắn thấy lòng mình rét lạnh. Nhưng sau khi sự sợ hãi và tức giận qua đi, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, mắt lóe lên. Xem ra chức giám đốc marketing của Khương Thượng Bạch là do các cô làm rồi. Hôm nay, Lâm Khấu Khấu mặc một chiếc váy đen dài tới gối, bên ngoài khoác blazer màu trắng. Trên đôi mày thanh tú có chút uể oải, chỉ tùy tiện ngồi lên ghế sofa bên kia rồi thản nhiên nói. Đúng vậy, chức giám đốc phát triển thị trường đã bị các người giành mất rồi, phải tìm đường khác để đi chứ. Thật ra chức giám đốc marketing này cũng tạm chấp nhận được, khá tốt. Cố Hướng Đông nghe vậy, lập tức bật cười. Cơn tức giận còn sót lại trong lồng ngực bỗng chốc được xả ra hết, thậm chí hắn còn thấy khá thoải mái. Giám đốc marketing à, dù Lâm Khấu Khấu có quay về thì sao, gia nhập Kỳ Lộ thì sao? Chẳng phải giờ cũng chỉ có thể làm một chức giám đốc marketing nhỏ nhoi thôi sao, lại còn nằm dưới chức giám đốc phát triển thị trường của hắn nữa kìa. Đúng là đời lên voi xuống chó, hôm nay chẳng bì được với khi xưa. Cả người Cố Hướng Đông lập tức thả lỏng, hắn cũng ngồi xuống đối diện Lâm Khấu Khấu. Thế thì trùng hợp quá, Vị trí giám đốc phát triển thị trường này là do tôi phụ trách. Cô Vân Lâm yên tâm, nể tình ngày xưa cô cũng có phần dạy dỗ tôi. Tôi sẽ nhờ Tổng Giám đốc Bành nói tốt cho ứng viên của cô vài câu. Lúc này sắc mặt của Bành Chí Phi lại rất khó coi. Từ sau ngày Bành Lập bị đánh, ông ta không gặp lại Hướng Nhất Mặc nữa. Ai ngờ lại thấy anh ta trong tình huống thế này. Anh ta đã khác hoàn toàn. Bây giờ ánh mắt chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, không còn kiềm chế im lặng như trước nữa. Hướng Nhất Mặc phục tùng mọi mệnh lệnh đã biến đâu mất rồi. Cô Hướng Đông thả lỏng, nhưng ông ta chẳng thể cười được chút nào, chỉ đen mặt ngồi xuống. Lúc này Tô Nghênh, HR của Khương Thượng Bạch mới quay lại, thấy ba người vừa tới cũng rất kinh ngạc. Cô ta đang định hỏi có chuyện gì, thì ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Khấu Khấu và Viên Tăng Hỷ, chân mày lập tức nhíu chặt. Lại là mấy người sao? Sau khi biết được bên Tổng Giám đốc Phùng đã tự liên hệ Headhunter tìm vị trí này, cô ta vẫn rất tò mò không biết rốt cuộc là công ty Headhunter nào mà lọt vào mắt xanh của Phùng Thanh như thế. Ai ngờ hôm nay người tới lại là Lâm Khấu Khấu. Headhunter dám chặn số cô ta. Lâm Khấu Khấu thấy cô ta thì mỉm cười niềm nở chào hỏi. Lại gặp nhau rồi. Cảm giác trong khoảnh khắc đó của Tô Nghênh rất khó tả, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận. Có thể lấy được vị trí từ chỗ Tổng Giám đốc Phùng mà cả tôi cũng không biết, đúng là giỏi thật đấy. Ở nơi làm việc, chuyện kiêng kỵ nhất là vượt cấp. Là người bị vượt cấp, Tô Nghênh thân thiện với Lâm Khấu Khấu mới là lạ. Lâm Khấu Khấu nghe được ý mỉa mai của đối phương nhưng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Sắp tới giờ phỏng vấn rồi đấy. Bấy giờ Tô Nghênh mới bừng tỉnh, miễn cưỡng khôi phục lại tâm trạng để nói về những việc có liên quan tới phỏng vấn. Hôm nay, Phùng Thanh muốn phỏng vấn hai chức vụ. Tất nhiên, chức cao trước, chức thấp sau. Tô Nghênh nói với Bành Chí Phi. Tổng Giám đốc Phùng đang đợi ông bên trong, mời ông đi theo tôi. Bành Chí Phi sửa sang lại ống tay áo rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Hướng Nhất Mặc, ông ta lạnh lùng nói. Cứ tưởng cậu trèo lên được cành cao nào, hóa ra là dù nhảy việc cũng nằm dưới tay tôi à, cứ đợi đấy. Hướng Nhất Mặc cười một tiếng không nói gì. Bành Chí Phi hử lạnh, cuối cùng đi theo Tô Nghênh vào văn phòng. Một cuộc phỏng vấn nhanh thì 10 phút, lâu có thể sẽ lên tới 2 tiếng, tùy thuộc vào cuộc trò chuyện giữa ứng viên với người phỏng vấn thế nào. Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên lôi điện thoại ra, bắt đầu chơi Anypop để giết thời gian. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ mới chơi chưa được nửa ván mà đã thấy Tô Nghênh bước ra. Lâm Khấu Khấu khẽ nhướng mày, tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Bản thân Tô Nghênh không thấy có gì bất thường, quay lại thấy Lâm Khấu Khấu đang nhìn mình, bèn ra dấu gọi cô lại, nhàn nhạt nói. Cô Văn Lâm, tôi biết danh tiếng của cô không nhỏ, nhưng lăn lộn trong nghề nhân sự này quan trọng nhất là cách đối nhân xử thế. Dù không biết sau này có hợp tác hay không, nhưng tôi mong chuyện hợp tác vượt cấp này sẽ không xảy ra nữa. Nếu không thì cô cũng biết rồi đấy, ứng viên tôi chưa đích thân kiểm tra thì chưa chắc tin dùng. Phòng nhân sự này của chúng tôi cũng chẳng phải bức bình phong đâu. Ứng viên nào mà chẳng phải thử việc sau khi nhậm chức chứ? Thậm chí nhiều khi Headhunter sẽ ký một thỏa thuận bảo đảm với công ty khách hàng thời gian 3 tháng hoặc lên tới nửa năm. Ứng viên phải ở lại công ty khách hàng trong thời gian đảm bảo thì Headhunter mới nhận được khoản thanh toán. Nhân sự quản lý tất cả người trong công ty, muốn ngáng chân ai rất dễ. Rõ ràng Tô Nghênh đang uy hiếp. Cô còn dám vượt cấp nữa thì tôi cũng dám để người của cô không qua được kỳ bảo đảm. Cô ta nghĩ Lâm Khấu Khấu sẽ e ngại, sẽ biết sợ, thậm chí còn xin lỗi mình. Nhưng không thể ngờ được là Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn Tô Nghênh một cái rồi thu mắt về tiếp tục chơi trò chơi. Hơn nữa, còn tăng âm lượng lên. Thái độ đó thực sự khiến Tô Nghênh tức giận. Tô Nghênh khó thở. Cái cô họ Lâm kia? Cô là HR của Khương Thượng Bạch à? Bùi Thứ nghe hết những lời Tô Nghênh vừa nói. Anh cứ nghĩ với cái danh kẻ thù HR khét tiếng, ít ra Lâm Khấu Khấu cũng phải đáp trả vài câu. Ai ngờ cô chỉ vùi đầu chơi game, hoàn toàn không hề có ý định đấu lại. Chuyện này khiến Bùi Thứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này nhìn Tô Nghênh lại thấy không thuận mắt nữa, bởi vậy anh không kìm được mà mở miệng chế nhạo. Làm giám đốc nhân sự mà lại bị sếp gạt đi không báo gì, giờ phải đứng ở ngoài nữa. Nếu tôi là cô thì giờ đã tự giác ngồi trong văn phòng viết đơn xin từ chức rồi. Anh! Đối diện với sự mỉa mai, phản ứng đầu tiên của Tô Nghênh là phẫn nộ, nhưng chưa kịp nói dứt lời thì những lời nói của đối phương đã dạo một vòng trong đầu cô ta lập tức biến sắc. Đúng vậy, theo lý mà nói, khi sếp phỏng vấn ứng viên, nhất là ứng viên chức vụ cao kiểu này thì HR phải ở bên cạnh để ghi chép lại tình hình, đợi sau khi phỏng vấn xong sẽ nhanh chóng phản hồi tình hình phỏng vấn của ứng viên với Headhunter rồi sắp xếp từ chối hoặc gửi offer. Nhưng khi nãy Phùng Thanh không cho cô ta ở lại. Nghĩ xa hơn, Phùng Thanh cũng không để mình nhúng tay vào chức giám đốc marketing này. Tới hôm nay phỏng vấn, cô ta mới biết được Headhunter của chức danh này là Lâm Khấu Khấu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều, Phùng Thanh đã không còn tín nhiệm cô ta nữa. Tô Nghênh đứng đầu ra đó, nghĩ tới chuyện này, tay chân cô ta lại lạnh buốt. Lâm Khấu Khấu nghe họ nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thứ một chút. Gương mặt Bùi Thứ điềm tĩnh, biểu cảm nhàn nhạt. Bị người ta đạp lên mặt rồi mà còn không đánh trả. Từ khi nào kẻ thù HR lại tốt tính thế nhỉ? Thì sống thiện lành tí cũng tốt mà. Đánh kẻ xa cơ cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng còn cố vấn Bùi đây thì khác. Có vẻ biệt hiệu của tôi xứng với anh hơn đấy. Quan hệ giữa Headhunter của HR là bên A và bên B, nhưng thực chất lại win-win. HR không thể không nhận người, nhưng Headhunter có thể chọn không nhận đơn. Có vài HR tự cho mình là bên A nên kiêu ngạo, tỏ vẻ như kiểu tuyển dụng là ứng viên không cùng đẳng cấp với mình vậy. Nhưng dần dà, danh tiếng công ty sẽ bị tổn hại, nhân tài nội bộ sẽ bị bào mòn, người chủ cũng mất lợi ích. Kiểu nhân sự như thế ở chỗ anh phải cho vào danh sách cắt giảm biên chế. Mỗi việc làm con chó cho chủ mà cũng không làm được thì còn có ích gì nữa. Lúc phát hiện Tô Nghênh không biết chuyện Kỳ Lộ phụ trách chức vụ giám đốc marketing, Lâm Khấu Khấu đã nhìn ra được có vẻ Phùng Thanh đang muốn sa thải người này, nhưng chẳng qua là chưa nói thôi. Giờ Bùi Thứ đã nói hết ra, Tô Nghênh càng nghĩ càng sợ, mất sạch hứng thú đấu đá. Cô ta tái mặt ngồi sang một bên. Đã vào mùa mưa nên mới đến trưa trời đã bắt đầu đổ hạt. Bên ngoài là tiếng nước rơi tí tách, bên trong có hiệu ứng âm thanh vui tai từ trò Anypop mà Lâm Khấu Khấu đang chơi. Gần 3 giờ rồi mà Bành Chí Phi vẫn chưa phỏng vấn xong. Bùi Thứ thấy hơi lạ, liền vươn tay lay vai Lâm Khấu Khấu, gọi cô tới một bên. Cô nói chuyện với Bành Chí Phi tầm 10 phút là đã cảm giác được ông ta chỉ là một cái bao cỏ. Kiểu người tinh tường như Phùng Thanh không lý nào lại trò chuyện lâu thế được. Trong đáy lòng Lâm Khấu Khấu chợt lóe lên một suy nghĩ. Ý của anh là? Bùi Thứ khẽ gật đầu nói. Gọi Hướng Nhất Mặc tới đây đi, chúng ta dặn vài câu. Hai người gọi Hướng Nhất Mặc ra thật. Lâm Khấu Khấu thấp giọng nói. Lát nữa lúc anh vào phỏng vấn, nếu Phùng Thanh muốn bàn chuyện tiền lương thì anh cứ bảo giờ mình vẫn chưa suy nghĩ kỹ, phải về cân nhắc lại, dù sao cũng không được bàn thẳng với ông ta nhé. Thực ra luật trong giới Headhunter là thế. Việc ứng viên bàn tiền lương trực tiếp với nhân sự hoặc sếp là điều tối kỵ vì sẽ không có đường lui. Nếu mức lương quá cao, sếp hoặc nhân sự không vừa lòng ứng viên thì sẽ để lại ấn tượng xấu ngay khi chưa nhậm chức. Nếu sếp hoặc nhân sự ép lương ứng viên thì cũng chẳng khác mấy, ấn tượng của ứng viên với công ty sẽ rất tệ. Nhưng nếu có Headhunter ở giữa giải quyết, tình hình sẽ khả quan hơn nhiều. Hơn nữa, Headhunter cũng không muốn khi không mất đơn hoặc ứng viên được trả lương quá thấp, vì hoa hồng của Headhunter có liên quan tới tiền lương của ứng viên. Bởi vậy ở một mức độ nào đó, họ sẽ cố gắng hết sức để đạt được offer. Nhưng Lâm Khấu Khấu cố tình nhắc tới chuyện này lại không vì nguyên nhân đó. Cô giải thích với Hướng Nhất Mặc vài câu. Hướng Nhất Mặc nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi hiểu rồi. Ba người nói chuyện xong thì cũng đúng 3 giờ, cửa văn phòng của Phùng Thanh cuối cùng cũng mở ra. Bành Chí Phi như vừa đánh thắng trận, hớn hở đi ra ngoài, bên cạnh còn có Phùng Thanh đích thân tiễn, trên mặt treo nụ cười, có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Cô Hướng Đông thấy vậy, liền vực lại tinh thần thầm đắc ý. Lâm Khấu Khấu chỉ đứng cạnh quan sát, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không ngờ kiến thức về marketing lại nhiều như vậy, những lời Tổng Giám Đốc Bành nói rất có ích với tôi. Phùng Thanh khen Bành Chí Phi suốt đoạn đường đi, nhưng lúc tới khu khách chờ thì chợt nghĩ ra điều gì đó nên vội hỏi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về các kênh, ví dụ như nhãn hàng của chúng tôi đang muốn trẻ hóa thị trường thì nên đi kênh nào sẽ ổn thế? Bành Chí Phi tin bản thân đã chinh phục được Phùng Thanh bằng tài hùng biện lưu loát ban nãy, giờ trước mắt mọi người lại khó tránh khỏi cảm giác muốn khoe khoang, ông ta lập tức kiêu ngạo nói. Bây giờ là thời đại của thị trường bị phân mảnh, công ty mọc lên ngày càng nhiều, tiếng nói của nhãn hàng càng lúc càng bị loãng. Tất cả đều do làm không chỉnh chu công tác marketing nên không tạo được hiệu ứng. Giới trẻ ấy à, chỉ có đua idol, chơi game, xem những video ngắn. Vì thế chắc chắn phải đi theo con đường lấy internet làm nền tảng. Chúng tôi đã từng làm kiểu này rồi, hợp tác với công ty trò chơi có ngôi sao nổi tiếng đại diện. Sau đó tìm vài người nổi tiếng trên mạng để mở rộng mạng lưới. Một sự kết hợp có hiệu quả cực kỳ. Ngoài ra tôi có quen biết một số người ở mảng này. Tới đó anh không cần phải lo, chúng ta có thể đạt được lợi ích nhiều nhất với chi phí tối ưu. Theo như Bành Chí Phi nghĩ, dù sao Phùng Thanh cũng chỉ là kẻ ngoài ngành, tùy tiện nói vài ba thuật ngữ chuyên ngành là có thể lừa được rồi. Vì thế quan trọng nhất là nhắm vào nhu cầu của đối phương. Rõ ràng Khương Thượng Bạch không phải là công ty nhiều tiền gì. Bởi vậy, phải thể hiện khả năng, khoe khoang các mối quan hệ của mình phù hợp với nhu cầu của đối phương, khiến Phùng Thanh biết rằng chỉ cần thuê mình thì tất cả không cần phải bận tâm nữa. Phùng Thanh không khỏi tán thưởng. Tổng giám đốc Bành giỏi thật đấy, mối quan hệ cũng rộng. Bành Chí Phi cười giả là Cũng không được tới thế đâu, nhưng lăn lộn nhiều năm rồi nên cũng quen biết vài người, tình cờ có ích thôi. Phùng Thanh đáp, anh khiêm tốn quá. Nhưng nói tới đây, ông ta đảo mắt nhìn sang khu khách chờ, nhìn thẳng tới Hướng Nhất Mặc. Đây là cậu Hướng, Hướng Nhất Mặc tới phỏng vấn vị trí giám đốc marketing đúng không? Cậu thấy thế nào? Mọi người đều hơi sửng sốt. Chẳng ai ngờ ông ta lại quay đầu hỏi Hướng Nhất Mặc. Bành Chí Phi biến sắc, chờ có một dự cảm xấu. Lâm Khấu Khấu lại bật cười, không hề kinh ngạc chút nào. Phùng Thanh là một con cáo già, làm gì dễ lừa tới thế được. Đôi khi sau cuộc phỏng vấn trong văn phòng mới là phỏng vấn thực sự, vì lúc đó ứng viên đã thả lỏng, họ có xu hướng thể hiện khía cạnh không nhìn thấy được trong khi căng thẳng. Có vẻ Hướng Nhất Mặc cũng không ngờ tới, anh ta hơi sửng sốt một chút, sau đó mới đứng dậy chào hỏi, nhưng một lúc lâu vẫn không trả lời câu hỏi này. Phùng Thanh nghi hoặc, sao vậy? Lúc này, Bành Chí Phi vờ làm người tốt. Trước đây Hướng Nhất Mặc là cấp dưới của tôi, vừa rồi có nói với Tổng giám đốc Phùng rồi đấy, cậu ta ấy à, thi thoảng lại thất thần như thế, anh đừng bận tâm. Phùng Thanh nghe ông ta nói thế, dù trên mặt vẫn trao nụ cười, nhưng lại hơi nhíu mày. Bành Chí Phi thấy thế, thầm cười lạnh trong lòng. Ngay từ lúc còn trong văn phòng, ông ta đã dùng đủ lời lẽ để bôi đen Hướng Nhất Mặc. Nếu Phùng Thanh ưng ý anh ta thì đúng là ngược đời. Hơn nữa từ trước tới nay, ông ta không để Hướng Nhất Mặc đụng tới những chuyện liên quan tới mối quan hệ. Tất nhiên dù có muốn cũng chẳng trả lời được câu này. Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Hướng Nhất Mặc chậm rãi nói. Tôi thạo nhất hình thức marketing truyền thống, lĩnh vực truyền thông có người nổi tiếng trên mạng này không phải sở trường của tôi. Tôi chỉ lập kế hoạch và nội dung, không dành kênh này cho lắm. Có lẽ là vì câu trả lời này quá thành thật, cũng hơi bất cần, nên sau khi Phùng Thanh nghe lại nhíu mày, nụ cười trên mặt đã biến mất, hiện ra một chút trang nghiêm của một bậc bề trên. Vẻ mặt này, nhìn dù thế nào cũng không phải đang hài lòng với câu trả lời của Hướng Nhất Mặc. Cô Hướng Đông và Bành Chí Phi nhìn nhau, tảng đá lớn dằn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống được. Chưa bắt đầu phỏng vấn mà đã tự vạch ra những thiếu sót của mình. Sự kém cỏi của Hướng Nhất Mặc lại tôn lên sự lão luyện và tài giỏi của Bành Chí Phi, quả là khéo. Phùng Thanh không nói gì nữa mà chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Hướng Nhất Mặc mời anh ta vào phỏng vấn. Bành Chí Phi cứ thế đi về. Rất rõ ràng, ông ta cho rằng đã thấy được thắng bại, hoàn toàn không cần ở lại, đang lãng phí thời gian nhìn người khác diễn. Chỉ có Cố Hướng Đông thực sự rất tò mò về phản ứng chốc nữa của Lâm Khấu Khấu, hắn muốn ở lại để xem một chút nên không đi vội. Hướng Nhất Mặc vào văn phòng, cửa đóng lại. Lâm Khấu Khấu thu mắt về, tiếp tục chơi trò chơi. Bùi Thứ hỏi. Cô không lo lúc phỏng vấn có vấn đề gì à? Anh cho xem mapping của cấp dưới mình làm hay sao? Trong lĩnh vực marketing thị trường này, lứa tuổi của những người nổi bật đều từ 37 trở lên. Càng có lý lịch càng được xem trọng, đó là tâm lý thường thấy của con người. Hướng Nhất Mặc còn trẻ tuổi mà có thể làm được thế. Thay vì lo lắng chuyện này, anh nên nghĩ xem Viên Tăng Hỉ đang ở đâu thì hơn đấy. Trong văn phòng, Phùng Thanh đã nói chuyện với Hướng Nhất Mặc được một lúc. Thực ra trong ca phỏng vấn trước, Bành Chí Phi đã nói rất nhiều lời không hay sau lưng Hướng Nhất Mặc, Phùng Thanh đều nghe. Ông ta thực sự không ngờ hai ứng viên lần này của mình lại tình cờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa còn có ân oán như vậy. Vì thế Phùng Thanh khá tò mò về Hướng Nhất Mặc. Vừa nãy ở ngoài văn phòng, ông ta cố tình đưa ra câu hỏi để xem phản ứng của hai người thế nào, nhưng thái độ của Hướng Nhất Mặc lại khiến người ta hơi thất vọng. Hiện tại, sau khi nói về kinh nghiệm học vấn và lý lịch làm việc, Phùng Thanh phát hiện Hướng Nhất Mặc không phải người giỏi nhất trong trường, dường như trong công việc cũng không tranh giành gì, không có mặt nào quá đặc biệt. Hình như có hơi bình thường quá. Đây là người mà Lâm Khấu Khấu giới thiệu sao? Thật ra, Phùng Thanh không hài lòng với Bành Chí Phi, người mà Tô Nghênh bảo rằng bên kia đã tốn hết công sức để tìm được cho lắm. Vì thế ông ta đang gửi gắm hy vọng vào người mà Lâm Khấu Khấu tìm. Dù sao, cô Headhunter này cũng đã dám đưa ra cái giá cắt cổ như thế, thì hẳn phải có chút tài cán chứ. Nhưng hình như, Hướng Nhất Mặc còn chẳng bằng được với Bành Chí Phi. Lông mày Phùng Thanh từ từ nhíu lại, ông ta hơi thất vọng, nhưng không thể hiện ra trên mặt mà chỉ hỏi về vấn đề chuyên môn như bình thường. Không ngờ lúc này Hướng Nhất Mặc lại cho ông ta một bất ngờ lớn. Nếu trước đó thanh niên này bình thường như một tảng đá, hơi kiệm lời ít nói, thì tới lúc nói về chuyên môn thì lại như đá bị nứt, phát ra một tia sáng chói khiến người ta thấy được chất ngọc bên trong. Tim của Phùng Thanh lập tức đập nhanh. Tôi thấy cậu khá am hiểu, sao lúc ở ngoài lại không nói gì hết vậy? Hướng Nhất Mặc ngước mắt nhìn ông ta. Ông thấy câu trả lời của Bành Chí Phi có ổn không? Phùng Thanh đột nhiên cảnh giác. Nếu tôi thấy ổn thì sao? Hướng Nhất Mặc cười. Vậy thì giờ tôi về luôn. Mẹ nói chứ, Lâm Khấu Khấu bảo ứng viên có thể sẽ phỏng vấn ngược lại mình, hóa ra là thật. Suýt chút nữa, ông ta đã quên giữ nụ cười trên mặt, mí mắt giật giật. Cậu nói mình không thạo kênh này, cũng không có tài nguyên tương ứng, vậy tại sao lại dám tới phỏng vấn cho vị trí này thế? Lần này, Hướng Nhất Mặc suy nghĩ một lúc, lại hỏi một câu không liên quan. Bình thường ông dùng Zalo có đăng trang cá nhân hoặc xem video ngắn nhiều không? Thỉnh thoảng thôi, ít lắm. Vậy có bao giờ ông tự hỏi tại sao mọi người lại chia sẻ mọi thứ trên mạng xã hội chưa? Muốn đăng thì đăng thôi, có nhiều lý do lắm, làm sao nói hết được. Ông ta nhíu mày. Cậu nghĩ là tại sao? Vì họ muốn thể hiện, muốn nói cho người khác biết rằng tôi và các người giống nhau, cũng muốn nói với thế giới rằng tôi và các người không giống nhau. Nói chung một chủ đề giúp con người tìm được sự đồng cảm, cảm giác an toàn và cả sự tán đồng trong quần thể, thể hiện sự độc đáo, lập dị là đang bộc lộ cá tính, tuyên bố bản thân là độc nhất vô nhị trên cuộc đời. Con người sợ khác người nhưng cũng ghét khi mình quá giống họ. Những lời này thoạt nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì tới marketing cả, nhưng Phùng Thanh nghe xong trong lòng lại chợt dâng lên một cơn sóng dữ. Nếu lúc nãy giá trị mong chờ của ông ta với Hướng Nhất Mặc đã chạm đáy, thì lúc này đây, lời nói của anh ta tựa như một đỉnh núi lạ nổi lên từ vực sâu, khiến Phùng Thanh không kịp đề phòng mà phải thẳng thốt kinh ngạc, cảm giác vượt xa cả mong đợi. Hướng Nhất Mặc chỉ thản nhiên nói tiếp. Với giới trẻ, ham muốn thể hiện lại càng mạnh mẽ hơn. Bảo họ chỉ biết đu idol, lướt video ngắn là quá phiến diện. Cái họ muốn là được tôn trọng, được thấu hiểu, và bản chất của marketing là để truyền bá. Nếu marketing tôn trọng họ, cho họ một cảm giác được tán thành hoặc cho cảm giác mình là người đặc biệt thì họ sẽ sẵn sàng chia sẻ nó lên mạng xã hội. Vì thế dù kênh này không quá mới nhưng vẫn có thể tạo ra hiệu ứng phá tường được. Vấn đề của Bành Chí Phi là ông ta đang quá ngạo mạn. Dù khách hàng có là một con gà thì cũng là một con gà có tôn nghiêm, xem thường người ta mà còn muốn người ta mua đồ của mình, thế thì quá khinh người rồi. Bây giờ có rất nhiều người bị lật xe vì marketing bởi thực chất họ khinh thường khách hàng. Phùng Thanh nghe tới đây, hai mắt đã sáng ngời ngời. Đây chính xác là người mà ông ta đang tìm. Không phải dựa vào những người nổi tiếng trên mạng làm vài ba chuyện tầm phào để khoe khoang bản thân, mà là nắm được bản chất, nắm được chính xác tâm lý của người mua, tư duy quá ổn. Ông ta vô thức hỏi. Thế thì phải làm thế nào? Hướng Nhất Mặc nói. Bản thân sản phẩm đã là một kênh truyền thông rồi. Muốn thay đổi thì đầu tiên phải bắt đầu từ bao bì bên ngoài, thiết kế lại hết, cộng thêm vào yếu tố marketing. Ông đã từng nghe nói về quảng cáo thổi phồng chưa? Phùng Thanh lập tức bật cười. Một tỷ phú lừng danh ở lĩnh vực đầu tư, tài chính và trò chơi trực tuyến, được biết với các sản phẩm nổi tiếng như thuốc bổ não. Sự bùng nổ đó đã tạo ra một lượng tiêu thụ huyền thoại. Có thể nói, thực chất trong dung dịch được thổi phồng đó cũng chỉ được thêm chút melatonin mà thôi, có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ. Hướng Nhất Mặc nói. Giống như hàng hiệu vậy, người giàu mua chúng vì chất lượng cao không? Không, mua là vì thân phận, sự đặc biệt, mua là vì cảm giác khác biệt, khi tôi giống người khác hoặc tôi không giống người khác. Bởi vậy chỉ cần thật sự hay, chiến lược branding thành công thì chất lượng sản phẩm không quan trọng nữa. Phùng Thanh bình tĩnh nói, thế chẳng phải là đang lừa khách hàng hay sao? Hướng Nhân Mặc bình thản, chẳng phải khách hàng là để lừa hay sao? Hai người đấu mắt nhau, đáy mắt Phùng Thanh bỗng sáng rực, ông ta cười lớn, được. Được lắm, quả nhiên không phải người tầm thường, chẳng ai dám nói những lời như thế đâu. Hướng Nhất Mặc nói, tôi chỉ nói sự thật thôi. Phùng Thanh vui vẻ, sau đó thì sao nữa? Hướng Nhất Mặc nhìn ông ta chậm rãi nói, nội dung sau đó phải thu phí. Phùng Thanh sững sờ một lúc lâu mới chợt hiểu ra những lời của Hướng Nhất Mặc, trợn tròn mắt, thực sự không dám tin. Sự tò mò của ông ta dâng lên cao, vừa tới điểm mấu chốt thì lại dừng rồi. Giới trẻ bây giờ sao mà thâm thế? Phùng Thanh có cảm giác như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trải qua cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở, hồi hộp tới mức ngứa ngáy. Nhưng đúng là không tiện nói thật. Với những ngành sáng tạo như marketing, ý tưởng là thứ đắt giá nhất. Lúc phỏng vấn, mọi người cũng sẽ kiêng hành vi ngồi mát ăn bát vàng. Hướng Nhất Mặc vẫn chưa tới nhận việc và lên kế hoạch cho ông ta, chẳng có lý do gì phải nói ra hết cả. Phùng Thanh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi khôi phục nụ cười thân thiện. Theo tình hình hiện tại, khả năng của cậu Hướng đây có thể đảm nhiệm được vị trí giám đốc marketing này, nhưng hơi thiếu kiến thức về kênh phân phối. Tuy nhiên không sao, sau này tôi có thể mời người có chuyên môn để tới bổ sung cho cậu, không biết về chuyện tiền lương và đãi ngộ. Trong lời nói, hơi có chút ẩn ý dò hỏi. Tư bản mà, tất nhiên tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí sợ ông ta đã tìm được cả lý do. Ai bảo Hướng Nhất Mặc thiếu kiến thức về kênh phân phối này làm gì? Nhưng không ngờ Hướng Nhất Mặc không hề cho ông ta có cơ hội nói hết mà cắt ngang. Tôi chỉ có trách nhiệm phỏng vấn thôi. Về đãi ngộ thì xin nói với cố vấn Lâm giúp tôi nhé. Bàn với Headhunter sao? Bàn với ứng viên thì còn có thể chiếm được chút lợi lộc. Bàn với Lâm Khấu Khấu mà không bị tăng giá tại chỗ là đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Phùng Thanh chợt có một linh cảm xấu vội khuyên. Headhunter giúp cậu bàn bạc, nhưng có đồng ý hay không vẫn là ý của cậu mà. Hai chúng ta cứ bàn đi, mặt đối mặt, đỡ phải qua một người trung gian, lỡ có hiểu lầm gì đó thì sao? Nói thế cũng có lý, nhưng Hướng Nhất Mặc không hề lay động chút nào, chỉ mỉm cười nhìn Phùng Thanh một chút rồi nói. Không cần đâu, thật ra không dám giấu, lúc nãy cố vấn Lâm đã cảnh báo tôi trước rồi, chắc chắn ông sẽ bàn tiền lương ngay với tôi, bảo tôi không được đồng ý. Lúc đó Lâm Khấu Khấu đứng trên hành lang, chỉ nói một câu đại loại thế này. Loại người như Phùng Thanh hẳn sẽ không có chuyện không nhìn ra Bành Chí Phi chỉ là một cái bao cỏ được. Ông ta phỏng vấn đối phương lâu như thế chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ông ta muốn tìm hiểu anh qua miệng của Bành Chí Phi. Thứ hai, ông ta muốn tạo cảm giác rằng mình rất hài lòng Bành Chí Phi, tránh sau đó anh thấy mình ổn hơn sẽ tăng giá. Sau này offer sẽ không được chấp nhận. Hơn nữa, tôi nghĩ cô Hướng Đông có thể thuyết phục một tổng giám đốc như Bành Chí Phi tới phỏng vấn, ngoài việc tiền lương đủ cao ra, nói không chừng còn hứa hẹn vụ cổ phần nữa. Tư bản đều là loại vắt cổ chay ra nước, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thực chất Phùng Thanh khá keo kiệt, chưa chắc đã sẵn lòng chi mức lương này cho anh, thậm chí thấy anh không để bụng còn ép giá anh nữa, như thế khiến ông ta cảm thấy rất thành tựu. Lúc đó Hướng Nhất Mặc khá ngạc nhiên, nhưng lúc thấy Phùng Thanh và Bành Chí Phi bước ra từ văn phòng, quả nhiên ông ta đang trưng ra bộ mặt trò chuyện vui vẻ, anh ta không thể không nghĩ rằng có lẽ Lâm Khấu Khấu đã đoán đúng rồi. Giờ thấy Phùng Thanh thật sự muốn bản chuyện đãi ngộ với anh ta, Hướng Nhất Mặc đã tâm phục khẩu phục. Vị cố vấn Lâm này quá đáng sợ. Phùng Thanh tức tới mức đầu ong lên, nhắc tới Lâm Khấu Khấu thì ôm một bụng tức. Cô ta đang châm ngòi giữa chúng ta đấy à? Làm gì có chuyện ứng viên còn chưa nhậm chức đã gây sự thế rồi? Hẳn là cậu cũng biết, bên chúng tôi tạo ra vị trí vì con người. Không sợ tôi nhận Bành Chí Phi mà không nhận cậu hay sao? Nói thật, từ trước tới giờ, Hướng Nhất Mặc cũng chưa từng gặp kiểu headhunter như thế. Bấy giờ thấy thái độ tức muốn hộc máu của Phùng Thanh, anh ta chợt vô cớ nhớ lại những chuyện mà Lâm Khấu Khấu đã làm để khiến mình rời khỏi tháp Ba Bèo, nhất thời có chút đồng cảm. Anh ta nhìn Phùng Thanh với vẻ thông cảm, nhưng lời nói ra lại là: thế thì tôi cũng không thể can thiệp vào lựa chọn của ông được, chỉ có thể về nhờ cố vấn Lâm tìm giúp tôi một công việc khác thôi. Huyết áp Phùng Thanh tăng vọt, mặt ông ta lập tức xanh mét. Suýt chút Phùng Thanh đã nghiến gãy răng mình. Tại sao ứng viên tiềm năng nào cũng phải đi kèm một cố vấn headhunter thâm hiểm thế chứ? Là tư bản thì cũng cần phải có tiền chứ. Phùng Thanh phỏng vấn Bành Chí Phi hơn một tiếng, sau khi kết thúc còn mỉm cười đích thân đi tiễn. Nhưng ông ta phỏng vấn Hướng Nhất Mặc chỉ mất chưa tới 40 phút. Lúc cửa văn phòng mở ra, Hướng Nhất Mặc khá thản nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu gì. Còn mặt Phùng Thanh lại đen như đít nồi, mà phải là loại cái nhóm củi 800 năm mới giống. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc này chỉ thấy ông ta dừng lại, nhìn Lâm Khấu Khấu thật lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Người như cô mà cũng làm headhunter cho được. Sao người như cô lại không thể làm headhunter được chứ? Không những có thể mà còn đứng đầu trong ngành nữa kìa. Lâm Khấu Khấu nói trong lòng, vốn định phản bác, nhưng thấy Phùng Thanh đang tức giận, nên sợ bản thân khiến ông ta giận tới ngất xỉu thì căng, vì thế cô đành nhịn xuống. Phùng Thanh hử lạnh một tiếng, bảo Tô Nghênh tiễn khách nhanh, còn mình thì quay về văn phòng. Một tiếng rầm vang lên, cửa văn phòng đóng sập lại. Mọi người vô thức nhìn nhau. Tô Nghênh là người bất ngờ nhất. Phùng Thanh vốn không biểu lộ cảm xúc mà giờ lại tức giận đến vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Cô Hướng Đông cũng rất ngạc nhiên, lúc tỉnh táo lại, hắn không nhịn được mà vỗ tay bật cười. Lợi hại quá. Chỉ phỏng vấn một chút thôi mà đã khiến Tổng Giám đốc Phùng tức giận tới vậy rồi. Đơn đầu tiên cô Vân Lâm quay lại, bãi săn, lại đẩy một ứng viên như thế cho khách. Phỏng vấn chưa tới 40 phút, Phùng Thanh bước ra với vẻ mặt như thế. Đừng nói là headhunter chuyên nghiệp, dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra. Hướng Nhất Mặc mà Lâm Khấu Khấu dẫn tới này, nếu nhận được offer thì mới là lạ. Cô Hướng Đông vốn là người vô tâm, từ trước tới giờ luôn tự cho bản thân là đúng. Lâm Khấu Khấu cũng không có ý định giải thích với hắn, hắn nói gì cô chẳng quan tâm. Chúa tể Sơn Lâm, hắn lại quan tâm tới đám kiến trong cỏ nói gì sao? Nhưng lần này, lời cô Hướng Đông nói lại kéo ứng viên của cô vào. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, rời mắt nhìn cô Hướng Đông chằm chằm, rồi bỗng nói. Anh có biết tại sao trước đây anh và Hạ Sấm cùng vào công ty, nhưng tôi luôn cắt nhắc cậu ấy chứ không phải anh không? Cô Hướng Đông lập tức trầm mặt xuống. Lâm Khấu Khấu cong môi, mỉm cười với hắn. Tôi đã nói rồi, headhunter giỏi nhất luôn là kẻ biết nhìn người nhất. Tiếc là hình như anh vẫn chưa mọc mắt nhỉ? Nói trắng ra là bị mù. Cô Hướng Đông vẫn luôn canh cánh chuyện năm đó. Hắn không ngờ Lâm Khấu Khấu lại hiểu rõ như thế. Hơn nữa giờ phút này còn nhắc lại.